Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. 115, Dịch Trấn thần sắc lãnh liệt, thấp giọng nói, Thiên Võ đội đội trưởng Giang Võ, các ngươi hẳn là biết đến đi. Nghe nói như thế, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt đều lộ ra kinh dị thần sắc. Thế nào không biết, bọn họ đi đến Hắc Xuyên Thành sao? Lần đầu tiên Tùy Thiên Nuốt đội cùng đi băng lâm liệp sát ma hóa yêu thú nhiệm vụ. Trong đó còn có Thiên Võ đội. Lúc đó Thiên Võ đội đội trưởng Giang Võ cùng Thất Diệu đội đội trưởng Cao Thiệu Nguyên còn vì điểm việc nhỏ kém chút đánh lên. Khích Thành Huân chỉ phải đi ra ngoài điều giải. Việc này làm cho người ta trí nhớ khắc sâu. Hơn nữa sau này vài thứ nhiệm vụ đều có Thiên Võ đội tham dự. Hôm nay võ đội đội trưởng Giang Võ cùng Khích Thành Huân giao tình coi như không sai. Mặc dù không là sinh tử tương giao bằng hữu, nhưng cũng được cho là hợp tác đồng bọn. Giang Võ là ẩn núp ở Hắc Xuyên Đại Lục bán ma nhân, cái gì? Sở Trước có chút ngoài ý muốn, nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Một mặt mê hoặc, bán ma nhân, này từ ngữ hay là hắn lần đầu tiên nghe nói. Không khỏi có chút không hiểu. Nhưng xem Sở Trước cùng Dịch Trấn biểu cảm, liền biết lần này chuyện không phải là nhỏ. Quả nhiên, tiếp theo chợt nghe đến Dịch Trấn tiếp tục nói. Lần này lạnh vô cùng nơi ma khí sở dĩ hội trước tiên phun dũng. Là vì có ma nhân đi vào, phá hư lạnh vô cùng nơi hạ ma phong huyệt. Này ma phong huyệt đó là khóa lại Hắc Xuyên Đại Lục địa hạ ma khí huyệt mát. Nếu bị phá hư, sẽ gặp có đại lượng ma khí phun dũng mà ra. Đãi này đọng lại ở hạ ma khí phun dũng hoàn, liền có thể mượn đường thẳng nhập, đi trước lạnh vô cùng viêm băng chỗ. Những ma nhân đó ý đồ hiển nhiên là lạnh vô cùng viêm băng. Hơn nữa trừ bỏ ma nhân ngoại, Hắc Xuyên Thành trung còn có tu luyện giả đồng ma nhân cấu kết. Bằng không lần này sự tình, Hắc Xuyên Thành sẽ không gần đến giờ đầu mới phản ứng đi lại. Sở Trước nghe đến đó, rốt cục minh bạch ở lạnh vô cùng nơi khi, kia Hắc Xuyên Thành tu luyện giả vì sao sẽ nói, Hắc Xuyên Đại Lục rất nhanh sẽ không bình tĩnh. Như lần này sự tình đề cập đến ma nhân, quả thật sẽ không thái bình, nhân loại định sẽ không tha nhậm ma nhân ở nhân loại địa bàn sinh sự. Trừ này đó ra, cấu kết ma nhân tu luyện giả lại có ai? Còn có ai? Sở Trước hỏi, tạm thời được đến tin tức chính là này đó. Bất quá Hắc Xuyên Thành đối việc này phi thường coi trọng. Hội đem Hắc Xuyên Đại Lục sở hữu tu luyện giả đều xếp tra một lần, Dịch Trấn nói xong. Nhịn không được xem nàng. Sở Trước mặt mày vi liễm, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng, Dịch Trấn cũng không bị nàng vạch trần xấu hổ. Trần chờ hạ, mới vừa rồi nói, Bích công tử hiện tại ở nơi nào? Mấy tháng trước, Bích Tầm Châu làm cho hắn đi tìm hiểu lạnh vô cùng nơi tin tức. Tiếp theo Bích Tầm Châu liền rời đi Hắc Xuyên Thành, đến nay vẫn là rơi xuống không rõ. Dịch Trấn nơi nào không biết Bích Tầm Châu lúc đó muốn đi là nơi nào? Năm nay lạnh vô cùng nơi ma khí trước tiên phun dũng. Hắn cũng tưởng Bích Tầm Châu đi vào nguyên nhân. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn muốn biết rõ ràng, Sở Trước bọn họ đến cùng có hay không cùng ma nhân cấu kết. Quảng Nguyên Đại Lục Tây Đình Phủ Dịch Thị mặc dù có tinh linh cảnh lão tổ tọa chấn. Nhưng nếu là Dịch gia đệ tử truyền ra cùng ma nhân cấu kết, lão tổ cũng sẽ không thể che chở bọn họ, Dịch Trấn gánh vác không dậy nổi này tội danh, cho nên mới vừa rồi hội ở tại chỗ này chờ Sở Trước bọn họ. Sở Trước trên mặt lộ ra tựa tiếu phi tiếu thần sắc. Thanh âm mềm nhẹ, ngươi hoài nghi chúng ta cùng ma nhân cấu kết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng phản ứng đi lại, trong lòng hơi kinh, hắn rốt cục ý thức được, Quảng Nguyên Đại Lục nhân đối, ma nhân, loại này tồn tại kiêng kỵ. Bằng không Dịch Trấn không sẽ là như vậy thái độ, nếu Dịch Trấn lấy vì bọn họ cùng, ma nhân, cấu kết. Không lại ném chuột sợ vỡ đồ, kia hậu quả có thể nghĩ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thần sắc hơi hơi thay đổi, nhanh nhìn chằm chằm Dịch Trấn. Dịch Trấn cả người buộc chặt, tuy rằng Sở Trước không làm cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được một cỗ vô danh áp lực. Thanh âm có vài phần buộc chặt, nói, ta tất nhiên là hy vọng Sở cô nương các ngươi là trong sạch. Chính là, bất kể là Sở trước đoàn người ở nửa năm trước xâm nhập Hắc Xuyên Đại Lục, vẫn là Bích Tầm Châu mượn tay hắn tìm hiểu Lạnh Vô Cùng nơi tin tức. Hoặc là lần này Sở trước mạo hiểm tiến Lạnh Vô Cùng nơi. Này đó đều quá mức trùng hợp, làm cho người ta không thể không hoài nghi, chúng ta đương nhiên là trong sạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mất hứng nói, ma nhân là cái gì vậy? Chúng ta hội cùng loại này này nọ cấu kết sao? Cấu kết bọn họ làm gì? Nghe thấy Trắng Ra lời nói, Dịch Trấn Gia mặt không khỏi run rẩy vài phần, ngưng trọng không khí nháy mắt liền tiêu thất. Dịch Trấn nhìn về phía khí mặt đỏ Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nghĩ đến hắn thần kỳ luyện đan thuật, tất nhiên là không nghĩ đắc tội hắn. Vội hỏi, Mạc Sĩ công tử đừng khí. Tại hạ cũng chỉ là lệ thường vừa hỏi, như các ngươi không có quan hệ gì với ma nhân, tại hạ tự sẽ giúp các ngươi đảm bảo, kỳ thực cũng không phải tại hạ quá mức cẩn thận, thật sự là ma nhân chi hại, làm cho người ta không thể không phòng, những ma nhân đó lần này ẩn núp ở Hắc Xuyên Đại Lục. Mưu đoạt Lạnh Vô Cùng Viêm Băng, chẳng phải biết bọn họ có phải không phải còn có cái gì diệt nhân tộc kế hoạch. Chúng ta đương nhiên phải cẩn thận một ít nghe được Dịch Trấn lời nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt hơi hoãn, trong lòng đã có chút kinh nghi bất định, cũng không quái Mạc Sĩ Thiên Kỳ như thế. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, ma nhân, này chủng tộc. Ở trước đây, hắn căn bản không nghe nói qua ma nhân tồn tại. Thiên Thượng Hải Đại Lục chính là cái bên cạnh linh thế giới đại lục. Cũng không tính cao cấp. Linh khí cùng khắc linh đại lục so, chỉ có thể xưng mạt lưu, hơn nữa Thiên Thượng Hải Đại Lục còn có nguyệt nữ tộc ở nơi đó. Cùng với hắn đại lục bất đồng, toàn bộ đại lục cơ hồ có thể xưng được với là ngăn cách. Tin tức cũng tương đối bế tắc, khiến cho Thiên Thượng Hải Đại Lục đối ngoại mặt rất nhiều đại lục tin tức đều là không linh thông. Cho nên, Thiên Thượng Hải Đại Lục tu luyện giả nhóm cũng chưa bao giờ nghe nói qua, ma nhân, chi hại. Thậm chí ngay cả, ma nhân, này chủng tộc biết rất ít. Sở trước nhưng là rõ ràng nhân loại tu luyện giả cùng ma nhân trong lúc đó thù hận. Đời trước, nàng đi linh thế giới đại lục không ít, cơ duyên xảo hợp dưới, còn từng tham dự hơn người loại cùng ma nhân trong lúc đó chiến tranh. Đối ma nhân chi hại là rõ ràng, chính là, nàng không nghĩ tới. Nguyên lai sớm như vậy, cũng đã có ma nhân đi đến nhân loại đại lục mưu hoa. Xem ra đời trước, nhân loại cùng ma nhân tuyên chiến, cũng không phải không hề báo động trước. Biết việc này sau, Sở trước trong lòng nhưng là bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn thẳng Dịch Trấn, nói, chúng ta không có quan hệ gì với ma nhân. Tầm Châu sẽ đi Lạnh Vô Cùng nơi. Quả thật là vì Lạnh Vô Cùng Viêm Băng. Dù sao hắn là băng thuộc tính yêu thú, này Lạnh Vô Cùng Viêm Băng đối hắn có lợi, ta lần này đi Lạnh Vô Cùng nơi, chẳng qua là đem bị thương Tầm Châu mang xuất ra. Dịch Trấn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó kinh thanh nói, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu là yêu thú. Sở trước lạnh nhạt ứng một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng hắn ngây ngô cười. Bằng không ngươi cho là Tầm Châu ca làm sao có thể bộ dạng đẹp mắt như vậy. Yêu thú biến hóa là trên trời giao cho bọn họ lần thứ hai tố hình cơ hội. Thường thường biến hóa khi, bộ dáng đều cực kỳ xuất sắc, Bích Tầm Châu là một cái bích ngọc băng chu. Ngoại hình không thể nghi ngờ là phi thường xinh đẹp, hóa thành hình người khi, cũng là mỹ ra phía chân trời. Dịch Trấn lại một chút cao hứng cũng không có. Nhịn không được lại tỉnh lại bản thân, nguyên lai hắn đã từng không chỉ có mắt vụng về đem cái giống được trở thành nữ nhân. Còn bởi vì kia chỉ giống được yêu thú, đem bản thân hãm đến bực này đáng thương hoàn cảnh, như là nhìn hắn đả kích không đủ dường như, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại thống đao. Lúc trước Tầm Châu ca biết người cũng dám đối hắn nổi lên cái loại này tâm tư. Ghê tởm hỏng rồi, hận không thể giết chết ngươi. Muốn không phải chúng ta Sở tỷ nói lưu trữ ngươi, Tầm Châu ca đã sớm giảo hạ đầu của ngươi, Dịch Trấn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không cần hơn nữa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn hắn ủ rũ bộ dáng. Nhịn không được hắc hắc cười rộ lên, đã Bích Tầm Châu là yêu thú, quả thật có thể bài trừ bọn họ cùng ma nhân cấu kết khả năng. Như thế cũng là có nguyên nhân, yêu thú cùng nhân loại bất đồng, chúng nó nếu bị ma khí xâm nhập, trừ bỏ ma hóa sau điên cuồng trí tử ngoại, không có con đường thứ hai khả tuyển. Dần dà, đạo tử yêu thú thập phần không vui ma khí, càng sẽ không cùng ma nhân cấu kết liên hợp. Cuối cùng, sở trước tổng kết nói, ta cũng không nghĩ tới sự tình hội như vậy trùng hợp. Sẽ có ma nhân ẩn núp ở Hắc Xuyên Đại Lục, phỏng chừng Tầm Châu ca lần này ở lạnh vô cùng nơi cũng gặp được đám kia ma nhân. Bằng không sẽ không bị thương nặng như vậy, Bích Tầm Châu trong cơ thể kia ăn mòn hắn thân thể ma. Khí, hiện thời rốt cục có cái giải thích, Dịch Trấn nghe xong, kinh ngạc nói. Bích công tử cùng ma nhân giao bắt đầu, có lẽ đi kia, lạnh vô cùng viêm băng đâu? Dịch Trấn khẩn trương hỏi, là ở Bích công tử trên tay, vẫn là đều bị ma nhân đoạt đi rồi. Không biết, sở trước phi thường rõ ràng quán thủ, ta tìm được Tầm Châu liền ly khai, nào dám xâm nhập lạnh vô cùng nơi tra xét, về phần Tầm Châu trên người có hay không lạnh vô cùng viêm băng? Ta cũng không biết. Tầm Châu hiện tại bị thương quá nặng, bản thể đã lâm vào hôn mê trạng thái. Vô pháp hỏi, yêu thú muốn tàng này nọ, nhân loại có thể tìm được sao? Cho nên sở trước cũng không lo lắng đi phiên kia chỉ ngâm mình ở linh tuyền thủy lý tiểu con nhện. Chờ hắn thức tỉnh lại nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, nếu Tầm Châu ca được đến lạnh vô cùng viêm băng lại như thế nào? Dịch Trấn lúc này cũng rõ ràng. Nói thẳng nói, vậy không thể tốt hơn, ta tình nguyện lạnh vô cùng viêm băng bị chỉ yêu thú cướp đi. Cũng không hy vọng nó rơi xuống ma nhân trong tay, ai biết những ma nhân đó thưởng lạnh vô cùng viêm băng làm cái gì. Bọn họ có thể ở Hắc Xuyên Đại Lục ẩn núp lâu như vậy. Liền vì lừa dối, cướp đi lạnh vô cùng viêm băng, định là có âm mưu gì, nghe được hắn lời này. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều một mặt ngoài ý muốn xem hắn. Dịch Trấn bị bọn họ nhìn xem có chút tức giận, mặt hắn ra lại hậu, cũng minh bạch hai người này trong mắt ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái âm hiểm giả dối sắp phôi. Không nghĩ tới của ngươi cái nhìn đại cục rất không sai, sở trước phi thường thành khẩn nói. Dịch Trấn kém chút liền tức giận đến hộc máu. Gặp trong lòng nàng kia chỉ tiểu yêu thú dị đồng nhìn qua. Tiếng lòng run lên, đành phải nhịn xuống đến, cứng ngắc nói, ha ha, tuy rằng ta là cái sắp phôi, nhưng ta cũng vậy nhân tộc, tự nhiên đứng ở nhân tộc bên này, mẹ đàn, nếu không là đánh không lại bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, nếu chúng ta cùng ma nhân cấu kết lời nói, ngươi có năng lực như thế nào? Dịch Trấn hoạt kê, đúng vậy. Có năng lực như thế nào? Trước không nói của hắn biển ý thức lý còn có một giọt dị thủy giám thị bản thân ngôn hành. Lại nói đi theo sở trước kia chỉ kỳ quái dị đồng tiểu yêu thú. Nó thực lực cũng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy. Bản thân căn bản không đủ nó một cái móng vuốt nghiền. Cho nên kết quả chỉ có một, Dịch Trấn sẽ bị bọn họ giết người diệt khẩu. Sở trước nói. Cho nên, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta không có giết ngươi. Hiếu kính cũng không nên thiếu a, Dịch Trấn. Ngoặc kép chấm chấm, sao sao sao sao đã bài trừ bọn họ cùng ma nhân cấu kết khả năng. Dịch Trấn cũng không rong dài. Nhường tham lang đội nhân phản hồi Hắc Xuyên Thành. Thiên nuốt đội nhân đâu? Sở trước dò hỏi, bọn họ bị chạy tới Hắc Xuyên Thành thủ thành tu luyện giả mang về. Dịch Trấn giải thích nói. Lần này xuất hiện ma nhân sự tình, Hắc Xuyên Thành cũng không dám thả lỏng cảnh giác, thì sẽ đem này có hiềm nghi thử luyện giả đều hảo hảo xếp tra một phen, sở trước trong lòng cũng. Minh bạch, Khích Thành Huân cùng Giang Võ là có giao tình, này giao tình tuy rằng không sâu, khả bình thường thiên nuốt đội thường xuyên cùng bọn họ đi ra ngoại làm nhiệm vụ. Trên đời nhân trong mắt, bọn họ đó là một người. Lần này Giang Võ bán thân phận của ma nhân bại lộ. Bình thường cùng thiên võ đội hợp tác qua tu luyện giả. Đều sẽ nhận đến liên lụy. cho nên, cũng không xem như Khích Thành Huân đọc không hay ho. Tiếp theo, Sở Trước lại dò hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Nhưng là cha ra cái gì? Nói đến này, Dịch Chấn trên mặt lộ ra âm lãnh cười. Cha được gì đó khả hơn, nguyên lai thật đúng là có cùng ma nhân cấu kết tu luyện giả. Chậc chậc, việc này nếu là truyền quay lại Quảng Nguyên Đại Lục, bọn họ sư môn tất hội nhân bọn họ mà bị tội. Thật sự là làm bậy. Dịch Chấn tức thời nói vài cái bị cha ra tu luyện giả. Nhưng là không nghĩ tới còn có mấy cái là Sở Trước bọn họ nhận thức. Cái kia Cao Thiệu Nguyên thật sự cùng ma nhân cấu kết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt bất khả tư nghị, hắn không phải là cùng Giang Võ luôn luôn không hợp sao? Hai người gặp mặt liền khác, phảng phất có cái gì huyết hải thâm cừu, thực nhìn không ra đến bọn họ riêng về dưới còn có hợp tác. Một con người, một cái bán ma nhân, đương nhiên không hợp, Dịch Chấn một bộ không có gì đáng ngại. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ hợp tác. Hơn nữa, như vậy còn có thể ma túy những người khác tầm mắt, nghe Dịch Chấn chậm rãi mà nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời mở mang tầm mắt, vài ngày sau, bọn họ rốt cục trở lại Hắc Xuyên Thành. Vào thành khi, bọn họ ở cửa thành bị Hắc Xuyên Thành thủ thành tu luyện giả cẩn thận kiểm tra một phen. Cho đến khi cha không ra cái gì, mới vừa rồi cho bọn họ vào thành, liên tính bọn họ kỳ thực thật trong sạch, vẫn là nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem run như cầy sấy. Vào thành sau, cái loại cảm giác này càng rõ ràng, trên đường nơi nơi đều là tuần tra tu luyện giả, người qua đường không có bao nhiêu cái, cho dù có, cũng là vội vội vàng vàng rời đi, ngã tư đường hai bên cửa hàng đóng hơn phân nửa. Khác mở ra sinh ý cũng thập phần quạnh quẽ, xem ra lần này lạnh vô cùng nơi xảy ra chuyện, làm cho cả Hắc Xuyên Thành nhận đến ảnh hưởng không nhỏ. Sở Trước bọn họ vừa mới tiến thành không lâu, Thiên Nuốt đội cùng Chiến Huyết đội thành viên cùng nhau đi lại tìm bọn họ. Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, các ngươi không có việc gì đi. Thiên Nuốt đội Lâm Trác Vũ lo lắng trùng trùng hỏi. Chiến Huyết đội Kha Tử Văn cũng khắc chế xem Sở Trước. Sở Trước xin hắn nhóm ngồi xuống, trước nhìn về phía thần sắc tiểu tụy trung không giấu sốt ruột Lâm Trác Vũ. Hỏi, Lâm công tử, chúng ta không có việc gì, nhưng là Khích đại ca đâu? Hắn không có việc gì đi. Lâm Trác Vũ cười khổ nói, chúng ta đội trưởng bây giờ còn nhốt tại Hắc Xuyên Thành trong địa lao. Cũng không biết tình huống như thế nào, Sở Trước an ủi nói. Khích đại ca là một cái chính phái người, tuyệt đối sẽ không cùng ma nhân cấu kết. Hắc Xuyên Thành nếu điều tra rõ, rất nhanh sẽ hội đưa hắn phóng xuất. Người yên tâm đi, Lâm Trác Vũ yên lặng gật đầu. Nhịn không được thở dài, ai có thể biết Thiên Võ đội đội trưởng dĩ nhiên là cái bán ma nhân. Bằng không chúng ta đội trưởng như thế nào hội cùng hắn một chỗ làm nhiệm vụ. Tuy rằng rất nhiều bán ma nhân là vô tội, nhưng là bán ma nhân là ma nhân cùng nhân tộc hỗn huyết. Trong thân thể có một nửa ma nhân huyết thống, ma nhân cùng nhân loại là có khác nhau. Thật dễ dàng liền có thể phân chia hai người, ma nhân muốn ngụy trang đã lớn loại hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nếu là bán ma nhân muốn ngụy trang đã lớn loại, cũng là dễ dàng, bán ma nhân có hai người huyết thống, có thể mang trong cơ thể ma khí thu liễm, lợi dụng nhân tộc một nửa kia huyết thống áp chế, thoạt nhìn liền một cái bình thường nhân loại, chỉ cần bọn họ không sử dụng ma khí, liền không sẽ bị người phát hiện bọn họ bán thân phận của ma nhân. Ma nhân đó là phát hiện điểm ấy, liền bốn phía bắt người cướp của nhân loại nữ tử, cùng chi kết hợp sinh hạ bán ma nhân. Đem bán ma nhân đưa đến nhân tộc trung ẩn núp, vì ma nhân làm việc, cho nên bán ma nhân ở nhân loại trong mắt, tuy rằng đáng thương, nhưng cũng không vô tội, đặc biệt này chủ động giúp ma nhân làm việc bán ma nhân. Lâm Trác Vũ đi lại xác nhận Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bình an sau khi trở về. Liền rời đi, lúc đó lạnh vô cùng nơi xảy ra chuyện, Khích Thành Huân phát hiện Sở Trước bọn họ mất tích. Liền có chút lo lắng, nào biết còn chưa tới kịp tìm kiếm, Thiên Nuốt đội đã bị Hắc Xuyên Thành thủ thành tu luyện giả mang đi. Khích Thành Huân lo lắng Sở trước bọn họ xảy ra chuyện. Phân phó Thiên Nuốt đội nhân chú ý bọn họ, biết được bọn họ bình an tài năng yên tâm đi. Sở trước biết lại Thành Huân tính cách, tổng sẽ không tự giác đem bên người nhân trở thành của hắn trách nhiệm. Cho nên đối với Lâm Trác Vũ đã đến cũng không kỳ quái. Hết chương.